Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, trang 733. Nào biết vận khí bạo lều, một đào liền đào tới rồi một khối thật lớn ô kim thạch. Nhìn ra có tam tấn trọng, hắn cùng Yumi hưng phấn không thôi. Vui sướng mà đào quặng, ô kim thạch chôn đến thâm. Thể tích khổng lồ, cần thiết vận dụng cao giai ma pháp một phóng thích. Động tĩnh không nhỏ, đưa tới đóng giữ phụ cận hộ vệ, tầng thứ 5 mê cung sở hữu khu mỏ đều có chủ nhân, 10 thế lực lớn. Chia cắt khu mỏ, mà Chris đào này tòa khu mỏ, địa lý vị trí phi thường vi diệu, 10 cái thế lực toàn chiếm một góc, hắn nháo ra đại động tĩnh. Đắc tội sở hữu thế lực, nguyên bản đuổi giết bọn họ chỉ có 100 nhiều người. Đường biết được hắn liền ô kim thạch cộng sinh tinh quạng đều đào đi rồi. 10 thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng, phái ra 3.000 người thề phải bắt được trộm quạng tặc, Chris cùng Yumi làm sao thúc thủ chịu trói. Đương nhiên là cầm quạng, bỏ trốn mất dạng, vì thế mới có cùng Quang Chi tiểu đội tương ngộ một màn. Ô kim thạch cộng sinh tinh quạng là cái gì? Amanda đôi mắt tinh lượng hỏi, long tộc thích nhất đáng giá bảo bối lạp. Cường ma thạch, tinh linh vương nói, một loại có thể tăng lên ma pháp cấp bậc tinh thạch, tăng lên ma pháp cấp bậc. Những người khác không cấm khiếp sợ, một cái ma pháp sư ma pháp cấp bậc yêu cầu trải qua quanh năm. Suốt tháng mà mài giũa mới có thể dần dần tăng lên, mà hấp thu cường ma thạch ẩn chứa năng lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mà nhanh chóng thăng cấp, như vậy chân quý bảo bối. Khó trách dẫn tới 10 thế lực lớn phái ra 3.000 nhiều người đuổi giết Chris cùng Yumi, cường ma. Thạch trông như thế nào? Có thể làm chúng ta nhìn nhìn sao? Hector mắt thèm hỏi, liền trường như vậy. Chris tùy tay một sờ túi chữ vật, móc ra một khối bóng đá lớn nhỏ màu tím tinh thạch, thoáng chốc. Mọi người đều bị màu tím tinh thạch phát ra năng lượng chấn động ở Chris đôi tay phủng cường ma. Thạch, cung kính mà đưa tới tinh linh vương trước mặt. Vương, cái này từ ngài xử trí, tinh linh vương không có tiếp nhận. Nói, đây là các ngươi vất vả đoạt được. Không cần giao cho ta, Chris khó được nghiêm túc nói. Nếu không có gặp gỡ các ngươi, ta cùng Yumi chỉ sợ còn đang đào vong, kia 3.000 đại quân khó đối phó. Vì này khối cường ma thạch, 10 thế lực lớn phỏng chừng sẽ truy bọn họ đến chân trời góc biển, Thư Lê nhếch miệng cười nói. Lấy các ngươi thực lực, không có chúng ta cũng có thể ném rớt truy binh, Chris thấy tinh linh vương không thu. Đành phải lùi về đôi tay, dương mắt nhìn về phía Quang Chi tiểu đội trung yếu nhất 3 nhân loại, Hector. Xin đi, NASA 3 người bị hắn xem đến không thể hiểu được, sao? Làm sao vậy? Xin đi sờ sờ chính mình mặt, nàng trên mặt có dơ đồ vật sao? Chris nghiêm trang mà nói, lấy các ngươi hiện tại ma pháp cấp bậc, đi tầng thứ 7 mê cung đều thành vấn đề. Càng không cần phải nói thứ 8 thứ 9 tầng, Yumi bổ sung. Thứ 8 cùng thứ 9 tầng hoàn cảnh phi thường ác liệt. Cấp thấp ma pháp sư đi vào nhiều nhất, chỉ có thể đãi 1 giờ, NASA nhíu mày hỏi. Vượt qua 1 giờ sẽ thế nào? Phanh phanh phanh, Chris trong miệng đột nhiên phát ra đồ vật nổ mạch nghĩ thanh từ. Nghe được những người khác khiếp sợ, Thư Lê che lại lỗ tai giận chừng hắn. Nói tốt không trò đùa dai. Đâu, thật là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, bị mọi người trừng mắt. Chris đắc ý mà cười, Yumi vô lực mà đỡ chán. Chris chính là cái trường không lớn hài tử. Cùng hắn cùng nhau ở mê cung vượt qua 50 năm. Không hề tiến bộ, tính cách như cũ khiêu thoát. Yumi nắm lên nắm tay, gõ một cái Chris đầu. Chris buông cường ma thạch, che lại đầu, vô tội mà nhìn Yumi, Yumi làm lơ hắn lên án ánh mắt. Đối những người khác giải thích, sẽ không chịu nổi áp lực, nổ tan xác mà chết. Thứ 8, thứ 9 tầng mê cung đi vào có ngạch cửa. Ít nhất là cấp thấp ma đạo sư cùng cấp thấp đại kiếm sĩ mới có thể đứng vững áp lực, nếu không một bước khó đi, xui xẻo còn sẽ nổ tan xác mà chết. Quang chi tiểu đội chung ba cái cấp thấp ma pháp sư tưởng cùng đi. Thứ 8, thứ 9 tầng, cần thiết mau chóng tăng lên cấp bậc, thì ra là thế. Thư Lê thở dài, may mắn gặp gỡ Chris, nếu không lỗ mãng mà tiến vào tầng thứ 8, tương đương làm các đồng đội đi chịu chết, khó trách Mokasa mạo hiểm đoàn đuổi tới tầng thứ 8. Nửa đường mà phản, quang chi tiểu đội là một cái chỉnh thể. Thư Lê không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng đội, vậy cảm ơn ngươi Lạp. Hắn duỗi tay nâng lên trầm trọng màu tím tinh thạch, quay đầu hỏi tinh linh vương. Vương, cái này như thế nào sử dụng? Đầu tiên muốn cát, tinh linh vương một tay chảo quá cường ma thạch, niệm một câu ngắn gọn phong hệ ma pháp, thoáng chốc. Vô hình lưỡi dao gió thoải mái mà cắt màu tím tinh thạch. Phát ra, tư tư tư, thanh âm, nửa phút sau. Cường ma thạch biến thành lớn nhỏ không đồng nhất 17 khối. Phân biệt bay đến 17 cá nhân trước mặt. Trong đó, Hector, Cindy, Nasa phân đến tinh thạch lớn nhất khối. Hấp thu năng lượng sau, cũng đủ bọn họ tấn chức thành cao cấp ma đạo sư. Ba người nhéo nắm tay đại màu tím tinh thạch. Kích động không thôi, ở tuyết sơn trong mê cung mài giũa. Tăng lên nhất nhị cấp, liền cảm thấy mỹ mãn, mà được cường ma thạch, có cơ hội trở thành cao cấp ma đạo sư. Liền nhảy ngũ cấp, không cần thật là vui nha. Chúng ta cũng có, vài tên kiếm sĩ vẻ mặt mông, không phải nói chỉ đối ma pháp sư có tác dụng sao? Tinh linh vương nói, kiếm sĩ cũng có thể hấp thu cường ma thạch năng lượng. Chỉ là hiệu quả giảm nửa, Dua cùng Hori mừng như điên, làm Lê Ông vương tử đạo sư kiêm hộ về. Bọn họ ngừng ở cao cấp đại kiếm sĩ cấp bậc hồi lâu. Vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá phương pháp, không nghĩ tới mang theo vương tử trốn tiến tuyết sơn mê cung. Không chỉ có gặp gỡ thần kỳ quang chi tiểu đội, còn được đến cơ duyên, Thư Lê nhéo đạn châu màu tím tinh thạch. Chờ mong hỏi, ta nếu là hấp thu này khối cường ma thạch, là có thể trở thành pháp thánh sao? Hắn hiện tại là cao cấp đại pháp sư, lại thăng một bậc chính là pháp thánh. Tinh linh vương mỉm cười. Không thể, ếch, Thư Lê dại ra, kia ta cầm này viên có gì dùng? Tinh linh vương ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú hắn. Cầm chơi, Thư Lê, nói không thất vọng là gạt người, nhưng có chút ít còn hơn không? Hắn nhìn mắt Morizi. Leon, Sir Lucid, bọn họ trong tay cường ma thạch cùng chính mình trong tay giống nhau đại. Vương còn quái tốt lý. Ta cũng muốn. Phi hành trung pham vẫn luôn chú ý bối thượng mọi người. Biết được đoàn người đều có cường ma thạch, nó cũng ồn ào nói muốn. Hết chương.